nhất định sẽ lập tức ngồi phi cơ đi qua gặp gia gia của ngươi. Có thể thân thể của ta đã không rất thích hợp lặn lội đường xa rồi. Trần Thần nói tạ gia gia, hiện tại cũng không muộn, ngài nhị lão còn có rất nhiều thời gian có thể hảo hảo tâm sự. Tạ Cố Đường gật gật đầu. Đối với Trần Phú Minh nói lão hổ, tiểu thuế, lúc này các ngươi nên tại ta cái này ở cái một năm nửa năm. Chúng ta ba cái lão gia hỏa làm bạn. Hảo hảo tự ôn chuyện. Đúng rồi, con của ngươi con gái như thế nào không cùng theo một lúc tới? Ta còn muốn lại để cho Thành Quốc, Lan Tâm theo chân bọn họ hảo hảo làm quen đây này. Trần Phú Minh cười nói con cháu có con cháu sự tình. Bọn hắn đều có sự tình bề bộn. Muốn qua vài ngày mới có thể tới. Chúng ta cái này một đại gia tử nhiều người. Đến lúc đó ngươi cũng đừng ngại nhau nhau. Ha ha, nhiều người tốt, ta cái này bình thường quạnh quẻ được rất, chính thật náo nhiệt náo nhiệt. Tạ lão gia tử cười cười. Sau đó hâm mộ mà nói lão hổ. Ngươi con cháu cả sảnh đường. Tận hưởng niềm vui gia đình. Ta thực sự điểm ghen ghét. Ngươi xem ta. Tự một đứa con trai. Bình thường còn không ở bên cạnh ta. Ba đứa con gái hai cái ở bên ngoài. Chỉ có Lan Tâm ở kinh thành. Tôn bối ai? Trần Phú Minh đã theo Trần Thần nào biết Tạ Khang kiện sự tình. Bề bộn an ủi cái này có cái gì nha? Ta và ngươi là sinh tử huynh đệ. Con của ta tự là con của ngươi. Cháu của ta tự là tôn tử của ngươi. Tiểu thần cho ngươi Tạ gia gia dập đầu. Trần Thần sờ lên cái mũi. Được. Việc này cả đấy. Cuối cùng lại rơi xuống trên đầu ta rồi. Nhưng gia gia lên tiếng. Tạ lão gia tự đối với hắn cũng không tệ. Dập đầu cũng không lỗ. Đông đông đông Trần Thần ngoan ngoãn quỳ đi xuống cho Tạ lão gia tự dập đầu ba khấu đầu. Hảo hảo hảo, mau đứng lên. Tạ Cố Đường hư giúp đỡ xuống. Hơi thương cảm cười nói hảo hài tử. Cái này đầu không thể bạch dập đầu. Tạ gia gia được tiễn đưa ngươi cái lễ gặp mặt. Nói xong. Tạ lão gia tử theo cổ áo bên trên cởi xuống một khỏa dùng chỉ đỏ ăn mặc viên đạn. Sờ soạn vài cái. Nói cái này viên đạn là sau giải phóng. Ta mổ theo trong thân thể lấy ra đấy. Tính toán là nhà chúng ta đồ gia truyền. Vốn là tài khỏi mạnh trên tay đấy. Có thể hắn đi được sớm. Ta tự lưu lại làm niệm tưởng. Hiện tại quê ngươi rồi. Trần Thần vội vàng khoát tay nói Tạ gia gia. Cái này viên đạn đối với ngài ý nghĩa quá trọng yếu. Ta cũng không thể muốn. Ngài hay vẫn là giữ đi. Hoặc là cho tiểu như cũng được. Tạ lão gia tự dựng râu trợn mắt nói ta đưa ra ngoài đồ vật chưa bao giờ thu hồi lại trừ phi ngươi xem thường nó. Trần Thần cười khổ nói ngài biết rõ ta không phải ý tứ này. Vậy thì thu lấy. Tạ lão gia tử kiên quyết viên đạn nhét vào trong tay hắn. Cười nói ngươi nếu nhận thức ta cái này gia gia. Tự thu lấy nó. Về phần về sau ngươi cho ai. Ta tự mặc kệ. Trần Thần nghĩ nghĩ. Nói đi. Ta đây tự thay tiểu như đảm bảo nó. Đợi nàng lại lớn hơn vài tuổi. Ta một lần nữa cho nàng. Tạ lão gia tử gật gật đầu, lại cùng Trần Phú Minh trò chuyện nổi lên chuyện cũ. Trần Thần gặp hai vị lão nhân cảm xúc rất ổn định. Thân thể cũng không có dị thường. Một mực nửa treo lấy tâm cuối cùng là buông xuống. Đi đến Tề Đức Xương bên người nói sư phó. Xem ra là ta quá lo lắng. Cho ngươi đi không được gì cái này một chuyến. Tề Đức Xương hiếp mắt cười nói một chuyến tay không cho phải đây. Trần Thần khẽ giật mình. Lập tức vỗ vỗ đầu nói nhìn ta lời này nói. Đúng đúng đúng. Một chuyến tay không không còn gì tốt hơn rồi. Tề Đức Xương lơ đãng nhìn hắn một cái kinh ngạc đứng lên, nói ngươi phá vỡ mà vào nơi tuyệt hảo rồi hả? Trần Thần gãi gãi đầu nói vận khí tốt, may mắn xông đi vào rồi. Không có kiên cố trụ cột, dù cho vận khí cũng vô dụng. Tề Đức Xương cười nói hôm nay ngươi phá vỡ mà vào nơi tuyệt hảo. Dùng tư chất của ngươi cùng ngộ tính. Tin tưởng rất nhanh có thể thuần thục nắm giữ hóa kình phát lực kỹ xảo. Đến lúc đó ta cái môn này độ ác kim châm thuật có thể tại ngươi dương làm vinh dự. Danh dương thiên hạ cũng nói không chừng. Trần Thần biểu môi nói sư phó ta có thể hay không đừng nghĩ trước lấy danh dương thiên hạ. Ta cái này theo bái sư đến bây giờ còn không có cùng ngài học bên trên một tay đâu rồi. Ngài cái này sư phó đem làm được cũng quá tiêu dao rồi. Tề Đức Xương kỳ quái mà nói ta không phải cho ngươi hai quyển sách thuốc sao? Hiện giai đoạn nhiệm vụ của ngươi tự. Tốt nhất có thể đem nó cho ta dưới lưng ra. Chờ ngươi có thể lưng vác sau khi xuống tới. Mới tính toán sơ bộ nhập môn rồi. Cũng không sai biệt lắm có thể cùng ta đến khám bệnh tại nhà rồi. Có thể lưng vác ra mạch học đại thành cùng thần châm pháp muốn có thể cùng ngài đến khám bệnh tại nhà rồi hả? Không phải hống ta đùa a. Trần Thần cười đến có chút hủy diệt.